Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Ngô Nhân Địch trong suốt đâu đó 2000 năm. Chúng ta cùng đến với quyển 2, chương 226, lại gặp Chiêm Tổ. Trong lúc Hòa Sơn nói chuyện, Quảng Nhân cũng đang đứng ở phía sau, chậm rãi đọc cuộn thẻ tre do Trinh Tài Dương Hổ viết. Trong đó viết lại việc đệ tử Khâu Phương của Đại Phương Sư Hòa Sơn đã lợi dụng Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân tạo tin tức giả rằng lão nhân gia xuất hiện ở sa mạc phía bắc Hung Nô, rồi lừa gạt thầy trò bọn họ rời khỏi hoàng cung như thế nào. Bọn họ rời khỏi hoàng cung không bao lâu, đầu tiên là Tiên Đế Quang Vũ, đầu tiên là Tiên Đế Quang Vũ Hoàng Đế Băng Hà, tiếp đó lại xảy ra chuyện có người phá hủy toàn bộ trận pháp mà Dương Hổ để lại trong hoàng cung, cuối cùng là chuyện thầy trò họ tận mắt nhìn thấy cao đồ của Đại Phương Sư Đương Niệm ra tay giết người diệt khẩu. Vô gì thầy trò Dương Hổ đã nhận định chuyện có người lừa bọn họ đến sa mạc là do phái phương sĩ làm. Đáng tiếc mấy ngày gần đây ở thành Lạc Dương phát sinh đủ loại chuyện khiến bọn họ không thể nhìn thấu được. Bây giờ chùa chiền của Phật Môn dựng lên ở khắp nơi như nấm mọc sau mưa, ở đâu cũng có thể nhìn thấy hòa thượng mặc áo cà sa được các quan viên cung phụng, đang dần có xu thế lấn át phái phương sĩ. Sự thay đổi đột ngột này khiến Dương Hồ nhìn mà có chút khó hiểu. Song vị đệ tử cũ của Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân cũng rất để ý. Sau khi đến Liêu Đông gặp lại sư huynh ngày trước Bách Ly Hy, hai người bàn bạc một hồi. Đầu tiên là Dương Hồ viết thư đến cho Đại Phương Sư Hòa Sơn, yêu cầu gã cho một lời giải thích về chuyện của Khâu Phương. Nếu chuyện này không liên quan đến phái phương sĩ, chỉ là một mình Khâu Phương thông đồng với người ngoài lừa gạt mình, vậy để Hòa Sơn tự mình xử lý là được. Nếu Đại Phương Sư không thể cho bọn họ một câu trả lời, vậy thì cũng có nghĩa phái phương sĩ của bọn họ là người đứng phía sau dựng lên chuyện này. Hòa Sơn nhận được thư, lập tức mời sư tôn Quảng Nhân của mình ra ngoài, đồng thời gọi Khâu Phương đến, chất vấn xem hắn có liên quan đến chuyện Dương Hổ nói không. Khâu Phương từ trong miệng sư tôn nghe nói chuyện lớn như vậy có dính líu đến mình, lập tức quỳ xuống trước mặt Hòa Sơn, sống trên không thừa nhận chuyện này có liên quan đến hắn. Mà Quảng Nhân từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào, chỉ cầm bức thư do chính tay Dương Hổ viết xem đi xem lại mấy lượt. Người nói không liên quan đến người, vậy nói ra xem vì sao thời gian trên lá thư viết lại trùng khớp với thời gian Khâu Phương ngươi không ở trong tông môn. Thế tên đệ tử này cứng miệng không chịu thừa nhận. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, nói tiếp với đệ tử mà gã chưa từng truyền dạy thuật pháp bao giờ. Một việc là trùng hợp, hai việc là trùng hợp, vậy ba bốn việc như vậy đều dính dáng đến ngươi, cũng là trùng hợp hết sao? Thời gian xảy ra chuyện viết trên thư đều là những lúc đệ tử phụng mệnh của sư tôn ra khỏi tông môn làm việc công, không phải đệ tử tự ý vì lý do riêng mà rời khỏi phái phương sĩ. Khâu Phương quỳ dưới đất lấy hết can đảm trả lời tiếp, mong sư tôn suy xét kỹ lại. Mỗi lần đệ tử hoàn thành công vụ xong đều lập tức trở về tông môn, cũng không la cả bên ngoài cố ý trì hoãn, nào có thời gian đến Lạc Dương. Lúc nói đến đây, Quảng Nhân ở phía sau Hòa Sơn đột nhiên ném bức thư lên bàn. Hành động bất ngờ này khiến Khâu Phương đang nói được một nửa cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức quên mất lời nói chuẩn bị ra đến cửa miệng. Hắn dừng lại một lúc mới nhớ ra, nói tiếp. Theo như Dương Hổ nói, là chính miệng đệ tử lan truyền tin tức giả cho bọn họ rằng đã thấy Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Chân xuất hiện ở sa mạc, cũng là đệ tử tự tay giết người diệt khẩu. Theo như những gì sư tôn biết về đệ tử, kể cả những việc này đúng là do đệ tử làm, thì đệ tử sẽ thiếu cẩn trọng mà để lại đầy rẫy sơ hở như thế sao? Kỳ thường trong lòng Hòa Sơn cũng tràn đầy nghi ngờ. Với sự hiểu biết của Đại Phương Sư về Khâu Phương, chuyện này cho dù thật sự là do tên đệ tử này làm thì cũng không để lại nhiều dấu vết rõ ràng như vậy. Khâu Phương làm việc trước sau luôn cẩn thận, nếu là hắn làm, người như Dương Hổ tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở. Lúc trước Khâu Phương được Đại Phương Sư Tử Phúc sai quay về đất liền, gã vẫn luôn đề phòng đệ tử trên danh nghĩa này. Trong lòng Hòa Sơn luôn mơ hồ có một cảm giác Tử Phúc muốn Khâu Phương thay thế mình, nên suốt nhiều năm qua vẫn luôn không dám trọng dụng hắn. Cơ bản thì những chuyện khó khăn hoặc lặt vặt linh tinh đều giao cho Khâu Phương đi làm. Mà đệ tử này một chút oán hận cũng không có. Cho dù Hòa Sơn sai Khâu Phương đi làm việc gì, hắn cũng đều cố gắng hết sức mình yên lặng hoàn thành. Nhưng chính như vậy, Hòa Sơn càng không yên tâm về hắn, càng không dám giao chuyện quan trọng trong tông môn cho hắn làm. Không ngờ chỉ là để hắn ra ngoài làm chân chạy vặt cũng có thể gây ra rắc rối lớn đến mức này. Chính vào lúc này, Quảng Nhân vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên cười một tiếng, sau đó cung kính nói với đệ tử của mình: Đại Phương Sư, lời của Dương Hổ chỉ là lời nói phiến diện. Theo như ta ở giữa, vẫn nên cử người đi điều tra những chuyện mà Dương Hổ nói ở trong thư. Nếu thật sự là Khâu Phương làm, đến lúc đó trách phạt hắn cũng không muộn. Nếu chuyện này không liên quan đến Khâu Phương, chúng ta còn phải tra ra xem kẻ nào đứng ở phía sau. Sư tôn nói đúng. Hòa Sơn càng thêm cung kính đáp lại Quảng Nhân: Ta thấy rằng sư đệ Tả Từ thông minh đáng tin cậy, để hắn đi điều tra. Đại Phương Sư bỏ gần tìm xa rồi. Quảng Nhân cười ha ha, rồi nhìn Khâu Phương vẫn đang quỳ dưới đất không dám đứng dậy nói: Tả Từ đang ở Bách Tế, từ nơi xa gọi hắn trở về cũng rất phiền phức. So với việc bỏ gần tìm xa, không bằng tìm một người bên cạnh nhanh nhẹn biết việc. Khâu Phương, chuyện từ ngươi mà ra, vậy thì trọng trách phải giao lại cho ngươi rồi. Ngươi tự đi điều tra xem là ai đã lấy diện mạo của ngươi đi lừa thuật sĩ Dương Hổ, còn ra tay giết người diệt khẩu trước mặt ông ta. Sư tôn, người để Khâu Phương đi điều tra Khâu Phương. Nghe thấy Quảng Nhân nói, Hòa Sơn có chút không dám tin vào tai mình. Hành động này của sư tôn gã có khác gì cho chuột đi trông kho thóc chứ? Thầy Hòa Sơn không hiểu, Quảng Nhân khẽ mỉm cười rồi nói: Đại Phương Sư cho rằng có vấn đề sao? Mặc dù Hòa Sơn đã là Đại Phương Sư, nhưng trong lòng vẫn tôn kính Quảng Nhân như một vị thần. Nghe thấy sư tôn của mình hỏi mình, gã mặc dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói: Cứ theo lời của sư tôn đi. Khâu Phương, nghe thấy lời sư tổ ngươi nói chưa? Chuyện của ngươi tự ngươi đi điều tra. Tốt cũng là ngươi, mà xấu cũng là ngươi. Lần này phải xem tạo hóa của ngươi vậy. Khâu Phương lúc ấy cũng rất ngạc nhiên mà nhìn vị Đại Phương Sư tiền nhiệm kia. Dừng lại một chút, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hành lễ với hai Đại Phương Sư rồi nói: Đa tạ Đại Phương Sư và sư tổ đã tin tưởng Khâu Phương, đệ tử nhất định tìm ra được người thao túng phía sau, giao cho Đại Phương Sư xử lý. Còn một chuyện, ngươi nhầm rồi. Chưa đợi Khâu Phương nói xong, Hòa Sơn đã lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Đại Phương Sư cười lạnh một tiếng, nói với đệ tử trên danh nghĩa của mình: Ta chưa nói là tin tưởng ngươi, từ trước đến nay vẫn chưa từng tin tưởng. Một câu đã khiến Khâu Phương nghẹn lại, nhưng lời nói khách khí phía sau cũng không thể nói ra được nữa. Bầu không khí chết lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Quảng Nhân mỉm cười cho Khâu Phương rời khỏi đây. Nhìn thấy đệ tử của Hòa Sơn rời đi, Quảng Nhân hít một hơi thật sâu, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc mai rùa đen nho nhỏ, cầm trong tay ngắm nghía một lúc. Ông ta đưa mai rùa cho Hòa Sơn rồi nói: Lần trước sau khi dùng nó, vốn nghĩ rằng sẽ không có cơ hội dùng nó nữa, không ngờ mới chỉ trôi qua hơn trăm năm, đã phải giao nó lại cho ngươi. Lúc nói chuyện, mai rùa đã nằm trong tay Hòa Sơn. Cái thứ đồ chơi bé bé này Hòa Sơn đã từng tận mắt thấy, chính là chiêng tổ mà năm đó Ngô Miễn Quý Bất Quý đi thần giao vào tay Quảng Nhân. Năm đó sư tôn của gã đã dùng nó giúp cho phái Phương Sĩ tránh khỏi tai họa ngập đầu. Bây giờ sư tôn giao nó lại cho mình, dụng ý quả thật đã vô cùng rõ. Sau một hồi trầm mặc, Hòa Sơn ngẩng đầu lên nhìn Quảng Nhân nói: Bây giờ thế cục chưa rõ, đệ tử Phật môn chỉ là được đương kim hoàng đế mô quáng yêu ái mà thôi. Ta từng trông thấy diện mạo của Lưu Trang, hắn không phải là người trường thọ. Phượng sĩ chúng ta chỉ cần chịu đựng mấy năm nữa. Phượng sĩ đã lưu truyền nghìn năm, Phật môn chỉ là một giáo phái nho nhỏ, bắt đầu giảng đạo chưa được mấy năm. Hoàng đế tiếp theo đăng cơ, chưa chắc vẫn còn mù quáng tin theo. Sư tôn bây giờ bảo ta dùng cái này, chẳng phải lấy gáo vàng múc nước giếng bùn sao? Gáo vàng múc nước giếng bùn. Đại phương sư ngươi vẫn nên dùng trước rồi hãng nói tiếp. Quảng Nhân khẽ mỉm cười lắc đầu, nói tiếp: mỗi người chỉ có thể dùng chiêm tổ một lần. Đại phương sư ngươi dùng xong liền lo suy nghĩ xem đại phương sư kế tiếp nên là ai đi. Hòa Sơn sững sờ một lúc rồi gật đầu với Quảng Nhân, không nói gì nữa, đem theo chiếc mai rùa nho nhỏ này đi vào trong mật thất. Sau khoảng một ngày một đêm trôi qua, Quảng Nhân canh giữ bên ngoài mật thất, sợ Hòa Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa định đi vào kiểm tra thì thấy cửa mật thất mở ra. Hòa Sơn sắc mặt trắng bệch đi ra khỏi đó. Hai thầy trò nhìn nhau một cái, chưa đợi Quảng Nhân mở miệng hỏi, đại phương sư Hòa Sơn cười thê lương một tiếng, há miệng học ra một ngụm máu tươi. Hết chương 226. Chúng ta cùng nghe chương 227. Cấm nói rằng đỡ Hòa Sơn đã sủi lờ dưới đất lên. Quảng Nhân khẽ thở dài một hơi, nói: những gì ngươi vừa trải qua, năm đó ta cũng đã trải qua một lần. Có điều ngươi so với ta khó khăn hơn nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, các hòa thượng của chùa Tâm Giác vừa mới hoàn thành khóa học buổi sáng, lúc đang chuẩn bị đi ăn bữa sáng thì thấy Quý Bất Quý hôm qua được xem náo nhiệt cả buổi, lại dẫn theo được con trai ghẻ của mình bước đến cổng chùa. Nhưng không biết sáng ngày ra ông này ăn nhầm thứ gì, lại thay đổi tính nết, đứng ở ngoài cổng cùng Bách Vô Cầu có cửa gọi tiểu hòa thượng, miệng nói rằng thần sĩ Quý Bất Quý ở Thọ Xuân ngưỡng mộ Phật pháp đã lâu, hôm nay dẫn con trai đến bái kiến đại sư Quảng Hiếu, hơn thế nữa còn muốn đưa con trai của mình là Bách Vô Cầu đến chỗ thiền sư Quảng Hiếu làm hòa thượng tu luyện Phật pháp trước mặt phương trưởng trụ trì. Lúc tiểu hòa thượng đến thưa lại, Quảng Hiếu đang ăn sáng cùng đệ tử, vừa mới húp được một ngụm cháo loãng, nghe thấy tiểu hòa thượng báo tin, hắn lập tức phụt một tiếng phun hết ngụm cháo trong miệng ra, rồi làm như nhìn thấy quỷ ma sống lại, vô vập hỏi tiểu hòa thượng: người nói cái gì? Ai muốn xuất gia làm hòa thượng cơ? Bách Vô Cầu, con trai Bách Vô Cầu của Quy Bất Quy á? Hắn ấy làm gì xuất gia làm hòa thượng à? Hôm qua bị hòa thượng già Diệp Ma phá hỏng bố cục mà mình đã thao tác suốt mấy năm, Quảng Hiếu chỉ quay trở về thiền phòng của mình phát tiết, cũng không có thất thố như lúc này. Nghe thấy Bách Vô Cầu muốn xuất gia làm hòa thượng, biểu cảm của hắn còn kích động hơn ngày hôm qua. Nhưng chỉ trong giây lát, Quảng Hiếu cũng đã hiểu ra Quý Bất Quy làm vậy là có ý đồ gì. Hắn cười khổ một tiếng, bảo tiểu hòa thượng mời hai cha con Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu vào Phật đường. Lúc gặp hai cha con ở Phật đường, trong tay Quý Bất Quy còn cầm một gói lá sen đầy dầu mỡ. Thế Quảng Hiếu đến, ông già giả vờ giả vịt khuỳnh tay đưa lên chắp trước ngực, dù man niệm một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Tín nam Quy Bất Quy hôm nay phó thác huyền tử Bách Vô Cầu cho đại sư. Huyền tử? Ông già, ông đây là yêu không sai, nhưng ai bảo với cha ông đây là sói là chó hả? Con trai cha mới là huyền tử, cháu của cha mới là huyền tôn. Nhầm, cha mới là chó, cả nhà cha đều là... chết mẹ, nhầm. Ông già, cha muốn làm chó thì tự đi mà làm, đừng tính ông đây vào. Quý Bất Quý nói khuyên từ là để nhắc đến con trai của mình một cách khiêm tốn, nhưng Bách Vô Cầu không hiểu cách nói chuyện của loài người, cho rằng Quý Bất Quý gọi mình là chó nên mắng con trai Quý Bất Quý là con của chó khuyên từ, cháu sẽ là cháu của chó khuyên tôn. Cha người nói là toàn tử, gần âm với khuyển tử, chỉ là nói người toàn bộ từ trên xuống dưới đều là con trai của ông già ta. Ai nói người là chó? Trong những đồng môn tu đạo, ông già ta cũng là nhân vật rất có tiếng tăm, sinh ra một đứa con trai giống chó thì coi sao được hả? Cha thật sự không phải đang mắng ông đây là chó chứ? À, được rồi, vậy cha nói tiếp đi, tránh cái chữ khuyển khuyển kia ra nhé. Nếu không ông đây nói không chừng sẽ đi cắn người đấy. À, ông già ta vừa nói đến đâu rồi? Xem đi, bị ngươi làm rối tung lên rồi. À, quên hết cả thiền sư Quảng Hiếu à. Chúng ta nói lại một lần nữa nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Tí nam quy bất quy hôm nay. Quỷ lão tiên sinh, ngươi thành tí nam từ bao giờ vậy? Chưa đợi quy bất quy nói xong, Quảng Hiếu đã không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn nhìn cặp cha con cổ quái này rồi nói tiếp. Còn nữa, đứa con trai này của ngươi không phải là người. Ta chưa từng nghe nói có hòa thượng không phải người. Ông đây không phải người thì làm sao hả? Vừa nghe đến đó, hai mắt Bách Vô Cầu đã trợn ngược lên. Hắn lập tức nhảy lên cái bàn trước mặt Quảng Hiếu, xách áo bào của vị hòa thượng trụ trì này lên, trợn đôi mắt to như chuông đồng lên, cật vấn: Phật gia nhà các ngươi không phải nói gì mà chúng sinh đều bình đẳng sao? Sao thế? Ngươi bỏ yêu quái bọn ta ra khỏi chúng sinh sao? Dựa vào cái gì hả? Thầy Bạch Vô Cầu vung tay muốn đánh, Quỷ Bất Quỷ vội vàng ngăn lại. Ấy ấy ấy, con trai ngốc à, không được phép vô lễ. Sau này hắn chính là tọa sư của ngươi. Tôi qua đã nói với ngươi thế nào hả? Không được chửi tọa sư đánh đồng môn. Ngươi đánh người ta rồi, sau này ai làm sư phụ của ngươi? Nghe cha ruột của mình nhắc nhở, Bạch Vô Cầu cuối cùng cô miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi áo của Quảng Hiếu, nhưng bộ dạng thì vẫn hùng hổ dọa người. Xem ra Bách Vô Cầu đến đây làm hòa thượng cũng chẳng phải tình nguyện gì cho cam. Quảng Hiếu ngược lại chẳng tỏ vẻ gì, cho dù bị Bách Vô Cầu xách cổ áo cả xa lên, hắn vẫn mỉm cười. Đợi sau khi Bách Vô Cầu thảm bình ra, Quảng Hiếu mới cười với Quý Bất Quý nói: Vì công tử này của Quy Lão tiên sinh ngươi thật đúng là có duyên với Phật, thế mà còn biết chúng sinh đều bình đẳng. Quỷ lão tiên sinh, người làm gì vậy? Lúc Quảng Hiếu nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đã đem cây gói lá sen đầy dầu mỡ trong tay đặt xuống trước mặt hắn. Ông già cười ha hả nói: À, đây là lễ vật mà con trai nhà chúng ta đem đến hiếu kính với tòa sư, một chút đặc sản của Thọ Xuân, xin mời thiền sư nếm thử. Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ vừa cười hì hì mở gói lá ra. Bên trong là thịt đầu heo hun khói, vẫn còn nóng hôi hổi. Tuy đó đệ tử Phật môn lúc bấy giờ chưa bị cấm ăn thịt, nhưng ít nhiều cũng có chút chú ý. Nhưng món như đầu heo, nội tạng tuyệt đối không được ăn. Nếu ông già đặt miếng thịt đầu heo hun khói to đùng này xuống trước mặt các hòa thượng khác, thì lúc này họ hẳn là đã lật bàn, chỉ vào Phật tổ nguyền rủa Quý Bất Quy sinh con trai không có hậu môn. Nhưng hòa thượng Quảng Hiếu chỉ làm như không trông thấy, mỉm cười gật đầu với Quy Bất Quy rồi nói: Quỷ lão tiên sinh đã hao tâm rồi. Chúng sinh muôn loài đều bình đẳng là do chính Phật Đà răn dạy. Hòa thượng nói rằng là phạm vào khẩu nghiệp, nếu đã biết sai rồi, lát nữa liền lập pháp hội cho lệnh công tử quy y xuất gia. Nhưng trở thành đệ tử Phật môn còn có vài điều cấm kỵ phải tuân thủ, không biết lệnh công tử đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lục Quảng Hiếu nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã tự nhiên như ở nhà mình. Hắn bốc một miếng thịt đầu heo cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: Còn có cấm kỵ không phải cạo đầu có thể làm hòa thượng sao? Phiền phức thế. Người nói xem, cấm cái gì, kỵ cái gì? Ông đây nghe một chút, có thể kiêng được thì kiêng, kiêng không được thì ngươi sửa luôn mấy điều cấm nhà các ngươi đi. Cứ theo ông đây, đường nào cũng tiện đấy. Quảng Hiếu mỉm cười nói với Bách Vô Cầu: Người bây giờ đã phạm vào khẩu nghiệp nói sằng nói bậy, lôi nhỏ không nói, chỉ nói đến bốn điều đại kỵ: không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói sằng. Thì chủ, ngươi tự tính xem tuân thủ được mấy điều. Bách Vô Cầu bẻ ngón tay ra chiều suy tư. Ông đây không có việc gì, cũng không thích đánh đánh giết giết. Người không giết ta thì ta không giết người. Không sát sinh thì có thể cố nhịn mà tuân thủ một chút, không trộm cắp. Ông đây cũng không phải loại yêu quái ưa trộm gà bắt chó, cái này không thành vấn đề. Không tà dâm. Người coi ông đây là yêu quái gì? Là cái đám nhân sâm thối tha không biết xấu hổ kia sao? Cái này ông đây tuân thủ được tuyệt đối. Còn có gì nữa? Không được nói rằng. Mẹ bố tiên sư nói chứ, ông đây nói rằng bao giờ? Cái này cũng tuân thủ được. Chửi bới chính là nói rằng. Nói đến nước này, Quảng Hiếu thật sự không chịu được nữa, hít một hơi thật sâu nhắc nhở. Lời nói dối, lời lẽ ngông cuồng đều là nói rằng nói bậy. Bạch Vô Cầu thí chủ, người xác định mình tuân thủ được sao? Nói rằng không phải là nói lắp bắp, không nghĩ ra mình phải nói gì sao? Nói rằng từ gốc là vọng ngữ, do hiện tượng đồng âm nên Bách Vô Cầu nghe nhầm thành vong ngữ, quên lời. Lúc này Bách Vô Cầu cũng hiểu ra nãy giờ mình lý giải sai, liền nhíu mày quay lại nhìn Quy Bất Quy, rồi lại bốc thêm một miếng thịt đầu heo lên cho vào miệng nhai. Sau khi nuốt miếng thịt trong miệng xuống, hắn hỏi Quảng Hiếu: Phật A-di-đà gì đó của các ngươi cũng không phải là chỉ mất một ngày để trở thành Phật Đà, đúng chứ? Nếu trên đời đều là thánh nhân, ai còn muốn để cái chùa rách nát của ngươi làm hòa thượng chứ? Không phải là không cho chửi bới sao? Ông đây cắn răng, có thể kiêng thì kiêng, không kiêng được thì là do bản lĩnh của Phật Đà nhà các ngươi quá kém, không thể độ hóa ông đây. Hòa thượng à, có thể khiến ông đây ngậm miệng không chửi, với người mà nói, có xem là lập được một công đức không? Nghe Bách Vô Cầu nói được mấy câu, ánh mắt của Quảng Hiếu đã chuyển tới chỗ Quy Bất Quy. Nhưng lời như vậy có thể nói ra từ miệng của con yêu quái thô bỉ này, chỉ có một lời giải thích, chính là có người dùng bí pháp truyền âm nhắc tuồng cho hắn. Quy Bất Quy ở ngay bên cạnh, ngoài trừ ông già thì còn ai? Bạch Vô Cầu thấy Quảng Hiếu không nói tiếp, cho rằng mình đã nói có lý, lại tiếp tục nói với hòa thượng đầu trọc: Sao thế? Lời của ông đây có lý quá phải không? Hòa thượng Quảng Hiếu, người có thể khiến ông đây nhịn được không chửi bới, nói không chừng đủ công đức sớm ngày thành Phật đây. Còn do dự gì nữa? Cảm hóa yêu trở thành hòa thượng, dù sao cũng xem như là một công đức lớn đi. Hòa thượng đã hiểu rồi. Quảng Hiếu mỉm cười nhìn cặp cha con này, lại nói tiếp: Vậy thì hòa thượng sẽ nhận công đức này. Bạch Vô Cầu, từ nay ta chính thức thu nhận ngươi làm đồ đệ. Người vốn là yêu, không phải người, cũng không cần pháp danh gì cả, cứ gọi là Bạch Vô Cầu là được rồi. Vừa nghe Quảng Hiếu nói, Bạch Vô Cầu vừa nhét nốt miếng thịt đầu heo cuối cùng vào trong miệng, nhìn vị tòa sư mới của mình nói: Không phải ông đây nói chứ, nhận ông đây làm đồ đệ, Phật Đà nhà các ngươi đêm đến nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh giấc đây. Hết chương 227. Chương 228. Hết lần này đến lần khác. Quảng Hiếu hiểu rằng Quý Bất Quy đem con trai ghẻ của ông già đến đây là muốn trông coi hắn, không để hắn ra tiếp xúc với sĩ giới ở bên ngoài, hoặc sử dụng độn pháp rời đi. Gia Diệp Ma đã cấm túc hắn, nếu không phải kế hoạch phía sau còn muốn dựa vào lá bài Phật môn này, thì Quảng Hiếu sao lại thèm để ý đến pháp lệnh của lão hòa thượng già cỗi đó chứ? Đợi đến khi các hòa thượng ra ngoài hoa duyên trở về, Quảng Hiếu liền triệu tập bọn họ đến Phật đường. Tại đây bắt đầu tổ chức một pháp hội nho nhỏ cho việc thu nhận đồ đệ. Do Phật giáo du nhập vào Trung Nguyên chưa lâu, các nhà sư thu nhận đồ đệ cực kỳ ít lễ nghi, bình thường đều là cạo đầu xong, mặc áo cà sa, đi theo sư phụ ra đường lớn dạo một vòng, để các thí chủ nhận biết liền xem như hoàn tất. Nhưng vị chủ trì của chùa Tâm Giác lại cử hành lễ nghi cho một tên cao to đen hôi, khiến các hòa thượng còn lại xem như được một phen mở rộng tầm mắt. Quảng Hiếu đầu tiên giới thiệu một lượt các đệ tử với nhau, sau đó đi thần cầm lấy dao cạo muốn cạo tóc cho Bách Vô Cầu. Không ngờ tới rằng thầy Quảng Hiếu cầm con dao cạo đến, tên thổ lô đầu tiên hỏi hắn muốn làm gì. Nghe Quảng Hiếu nói muốn cào chọc đầu hắn, thì Bách Vô Cầu cười ha ha một tiếng, cởi sạch quần áo của mình ngay trước mặt các hòa thượng đang đứng xung quanh. Bách Vô Cầu cởi sạch áo quần trần như nhộng, cứ tòng ngồng như thế nằm xuống đất, giang tay giang chân ra thành hình chữ đại, nói với Quảng Hiếu đang đứng chết sững như trời trồng: dù sao cũng là cạo lông, người đã làm người tốt thì làm cho chót, cạo hết lông ở trên người ông đây đi, để ông đây cũng nếm thử cảm giác nhẵn nhụi thoáng mát như loài người các ngươi. Mau lên nhà, không phải ông đây nói người chứ, hôm nay trời lạnh lẽo, cho dù ông đây là yêu, chân trụi nằm dưới đất cũng không dễ chịu. Quảng Hiếu lúc này đã có chút hối hận, vừa nay mình nhất thời xúc động đồng ý nhận tên thô lỗ này làm đồ đệ, còn yêu quái này bây giờ cứ như vậy, qua 2-3 ngày nữa không biết sẽ quậy cái chùa tâm giác của hắn thành bộ dạng gì. Vô gì Quảng Hiếu còn muốn để Quy Bất Quy làm cha quản thúc con trai mình, nhưng lúc quay lại mới phát hiện ông già đã không biết đã đi từ lúc nào, để thằng con Quy Hóa một mình ở lại đây. Quảng Hiếu tốn nước bọt khuyên nhủ một hồi, Bạch Vô Cầu mới chịu ngồi dậy, cào xanh mái tóc như tổ rơm trên đầu hắn xuống. Quảng Hiếu cầm dao cào trong tay đưa cho tiểu hòa thượng bên cạnh, để người đó tiếp tục cào sạch lớp lông rậm rạp cho Bách Vô Cầu. Vì một tên thô lỗ mà lăn qua lộn lại mất đến nửa ngày mới cào sạch hết lông lá trên mình hắn. Để từ phần môn chiều tối, Vô Cầu tuyệt đối không chịu được. Lông các hòa thượng theo Quảng Hiếu học khóa cuối ngày, tên thổ lỗ lại không biết lấy đâu ra một gói lá sen đựng đầy thịt đầu heo. Các hòa thượng khác theo Quảng Hiếu từng câu niệm kinh học pháp. Tên thổ lỗ ở bên cạnh vừa ăn thịt đầu heo vừa chép miệng chèm chẹp. Khắp Phật đường đều là mùi thịt cùng với tiếng nhai chóp chép của Bách Vô Cầu. Mà Quảng Hiếu hoàn toàn không để ý đến hành vi của Bách Vô Cầu, hẳn như một cao tăng nhập định ngồi trên bồ đoàn giảng giải những lớp nghĩa sâu xa trong kinh Phật cho các đệ tử. Bạch Vô Cầu từ trước đến nay không biết hai chữ khách khí viết được thế nào, lúc này cô biết đem gói thịt đầu heo ra mời các sư huynh đệ xung quanh. À, cả huynh đệ à, thịt đầu heo nấu không tệ, ăn một miếng đừng khách sáo, mà mọi người đều là đệ tử của ai kia, đều giống anh em ruột thịt, có thịt thì cùng nhau ăn nào. Là một miếng thịt mỡ đi, thịt mỡ ngon lắm. Ông đây cho người thịt để ăn, người trốn cái gì? Không phải chỉ là một miếng thịt đầu heo sao? Mọi người đều là sư huynh đệ, ngoài trừ sư nương không chia được, còn có gì không thể chia? Ai kia, hắn không ăn miếng thịt này, ngươi ăn đi. Trốn cái gì? Đây là thịt đầu heo, không phải là thịt sư phụ ngươi. Một lớp học đang yên đang lành bị Bách Vô Cầu quậy cho tanh bành. Nhưng Quảng Hiếu vẫn tỏ vẻ như không hề nhìn thấy tên thô lỗ tiếp tục truyền dạy kinh Phật cho các đệ tử. Cho dù Bách Vô Cầu nói gì làm gì, Quảng Hiếu cũng không đáp lại. Tên thô lỗ ầm ĩ một hồi, thấy không ai để ý đến mình, nhàm chán nên cũng dừng tay. Ăn no uống say liền nằm ra đất ngáy khò khò. Tiếng ngáy của hắn vang vọng đến mức đức ở ngoài chùa tâm giác cũng có thể nghe thấy. Khó khăn lắm mà kết thúc lớp học buổi tối, Quảng Hiếu dặn dò các tiểu hòa thượng để ý củi lửa phòng cháy, sau đó liền cho các đệ tử quay trở về phòng nghỉ ngơi, bản thân hắn cũng quay về thiền phòng của mình. Khoảnh khắc cánh cửa thiền phòng đóng lại, lông mày của Quảng Hiếu cũng lập tức nhíu chặt. Mặc dù Bách Vô Cầu đến cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì thực chất lắm, nhưng con yêu quái này giống như một con nhặng bay qua bay lại xung quanh bát canh, vang lên tiếng vo ve thật sự khiến người ta chán ghét. Đánh thì lại sợ lỡ tay làm vỡ bát canh, nếu không đánh thì lại sợ con nhặng này chui đầu vào bát canh làm hỏng bát canh thịt, khó khăn lắm mới hầm nhừ. Ngày mai phải cho con yêu quái này ra ngoài tha phương ngộ đạo. Đúng rồi, để nó đi đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương đến ăn vạ là hòa thượng già Diệp Ma cũng tốt, dù sao bọn họ cũng từng có duyên gặp mặt. Hơn nữa vị sư thúc chấp mê nguyên kia của mình cũng không kém tên thô lỗ này là bao. Cho Bách Vô Cầu đến đó chọc sư huynh đệ bọn họ phiền lòng, có lẽ sẽ không có thì giờ quan tâm đến chùa tâm giác này nữa. Ngay khi Quảng Hiếu hạ được quyết tâm chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì cửa lớn thiền phòng đột nhiên bị người ta mở ra. Sau đó Bạch Vô Cầu mang theo chăn gối của mình đi vào. Còn chưa đợi Quảng Hiếu lên tiếng, Tề Thổ Lộ chủ động mở miệng: "Ai kia? Ông đây quên nói với người, ông đây không thể ngủ cùng với đám hòa thượng kia được. Người đi xem bọn họ nghiến răng đánh rắm chép miệng, không phải ông đây nói người chứ? Ai kia, ngươi tự đi xem mình đã nhận cái loại đệ tử gì." Miệng thì nói chuyện, hai tay Bách Vô Cầu cũng thoăn thoắt trải chăn gối của mình ở bên cạnh Quảng Hiếu. Xong xuôi thì cởi sạch đồ ra, giang tay giang chân nằm xuống cạnh vị tọa sư mới vừa nhận ban sáng. Chỉ một lúc sau, tiếng ngáy đinh tai nhức óc đã lại vang lên. Phải lúc Quảng Hiếu vẫn còn là phương sĩ mà có người dám giở trò chọc hắn như vậy, lông này chỉ sợ đã tan thành bột mịn rồi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch ấp ủ bao nhiêu năm của mình sắp sửa thành công, Quảng Hiếu vẫn phải kìm nén cơn giận trong lòng mình xuống, làm như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Xoay người sang một bên khác, không nhìn tên thô lỗ nữa, coi như hắn không tồn tại. Nhờ lùng cơn giận của Quảng Hiếu vừa dịu lại chút ít, thì tên thô lỗ đột nhiên xoay người, mơ ngủ trở tay ôm chặt lấy hắn. Lúc này vị phương trưởng chùa Tâm Giác mới cảm thấy Bạch Vô Cầu vừa cạo lông toàn thân buổi sáng, trong thời gian ngắn như vậy đã lại mọc ra chân lông, ngứa quá. Lục Quảng Hiếu đang ở trong thiền phòng của mình chịu dây vo thì chùa Đề Lư ở Lạc Dương đột nhiên bốc cháy. Mặc dù các hòa thượng đã ra sức dập lửa, nhưng bởi vì ngọn lửa quá lớn đã thiêu rụi ngôi Phật đường mới xây xong. Khi đám cháy xảy ra, thiền sư Chi Giới mới nhậm chức trụ trì chùa Đề Lư lại không ở trong chùa. Sau lại tra được đêm đó hòa thượng đi đến chùa của Chính Dương Hầu Trương Viễn Sinh giảng kinh, sau đó ở lại ăn tiệc có uống thêm vài ly rượu, liền ngủ lại trong phủ Chính Dương Hầu. Trong chùa xảy ra hỏa hoạn mà trụ trì lại ở phủ nhà người ta uống rượu hát ca. Tin tức này truyền đến tai hoàng đế Lưu Trang, hoàng đế tức giận tự đi tăng cấp của Chi Giới. Sau khi buộc ông ta hoàn tục thì cho bắt nhốt vào nhà lao. Kể từ đó chùa Đề Lư vừa mới có trụ trì được mấy ngày lại một lần nữa không có ai làm chủ. Ngay lập tức quan viên từng tiến cử Quảng Hiếu tới nhậm chức trụ trì chùa Đề Lư, kéo theo một đám đồng liêu nữa, lại bắt đầu ở trước mặt hoàng đế ra sức tiến cử thiền sư Quảng Hiếu trụ trì chùa Đề Lư. Mặc dù đại sư Già Diệp Ma lại một lần nữa ngăn cản, nhưng bây giờ trong lòng Lưu Trang đã nhớ kỳ hòa thượng tên Quảng Hiếu này rồi. Hắn bắt đầu lên nghe ngóng lai lịch của hòa thượng Quảng Hiếu, nhận được tin Quảng Hiếu từng là phương sĩ, sau đó cải đạo bước vào Phật môn. Lưu Trang càng cảm thấy hứng thú với hòa thượng này. Chùa Đề Lư không thể không có trụ trì, thế là hoàng đế lại cử một cao tăng khác đến làm trụ trì. Nhưng chỉ chưa đến nửa ngày, vị cao tăng này lại cuốn vào đại án mưu phản của Đông Tín Hầu Trương Uông. Lưu Trang tức giận chặt đầu trụ trì thứ hai của chùa Đề Lư. Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, lại có người tiến cử Quảng Hiếu làm trụ trì chùa Đề Lư. Nhưng lần này là hòa thượng Già Diệp Ma không ngăn cản nữa. Ông ta chỉ đi vào hoàng cung đích thân tiến cử sư đệ Chấp Mê Nguyên của mình làm hòa thượng trụ trì của chùa Đề Lư. Hoàng đế đương nhiên không lời thừa thãi, ban thánh chỉ hạ lệnh Chấp Mê Nguyên trở thành trụ trì thứ ba của chùa Đề Lư. Cùng lúc Chấp Mê Nguyên tham gia điển lễ nhậm chức tại một quán trò trong thành Lạc Dương, một tiểu hòa thượng nhìn về phía chùa Đề Lư, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi cho rằng như vậy là xong sao?" Hết chương 228. Chương 229: Hẹn ước 3 ngày. Trong những ngày chùa Đề Lư thay đổi trụ trì, trong chùa Tâm Giác cũng xảy ra vài chuyện không lớn không nhỏ. Đầu tiên là hòa thượng trụ trì Quảng Hiếu không biết ăn nhầm thứ gì, nhận một đệ tử cao to đen hôi. Tên đệ tử tên Bách Vô Cầu này cứ y như một khối cao rắn, bám chặt lấy hòa thượng Quảng Hiếu không rời. Không cần biết là ở đâu, chỉ cần có thể thấy Quảng Hiếu, nhất định sẽ thấy Bách Vô Cầu làng vàng bên cạnh. Từ khi hòa thượng tên Bách Vô Cầu này bước vào chùa Tâm Giác, sắc mặt của Hòa Thượng Quảng Hiếu ngày càng khó coi. Mới được mấy ngày mà mặt hắn liền vàng như nến, hốc mắt hõm sâu. Mà ngược lại, sắc mặt của đệ tử hắn mới thu nhận lại, rất hồng hào tươi tỉnh. Chỉ là lông lá trên người Bách Vô Cầu mọc ra quá nhanh, vào chùa chưa được bao lâu đã lại đầu bù tóc rối, tôn công cạo thêm vài lần. Chính hắn cũng trở nên mất kiên nhẫn, rốt cuộc quyết định để lại mái tóc như cái ổ rơm trên đầu, xem như là để tóc tu hành. Lúc ấy Phật giáo đang phát triển khắp thiên hạ, nơi nơi đều xây dựng chùa chiền. Chùa Tâm Giác được xem như là ngôi chùa được xây dựng sớm. Thêm việc lão chủ trì trước đó là đại sư Giả Diệp Ma, hiện đang làm chủ trì chùa Bạch Mã, ngôi chùa đầu tiên do triều đình xây dựng và quản lý. Tiếng tăm ngôi chùa nhỏ càng thêm vang dội khắp nơi. Ngoài Bách Vô Cầu ra thì thiện nam tín nữ khắp nơi trong quận Cửu Giang cũng đều đem con cái đến chùa Tâm Giác cho xuất gia làm tăng ni. Chỉ trong một thời gian ngắn, chùa Tâm Giác đã đông đúc hết chỗ. Qua lại trong thành Thọ Xuân đùa nhau nịnh bợ Quảng Hiếu, xây thêm một hạ viện trong khuôn viên của chùa Tâm Giác. Kiến trúc chính của chùa Tâm Giác chỉ là mấy ngôi nhà ngói thấp bé do hai sư huynh đệ Giả Diệp Ma đi hoa duyên từng viên gạch ngói xây nên. Trong đó còn có không ít gạch ngói và vật liệu gỗ hoa duyên được từ chỗ Bằng Hóa Ân. Qua lại trong thành Thọ Xuân cũng tốn nhiều tâm tư xây dựng hạ viện lộng lẫy tráng lệ, vì để lấy lòng thiền sư Quảng Hiếu, thậm chí còn lấy cả những món đồ thu giữ được từ thời Hoài Nam Vương Liêu Hy, cất trong kho cả trăm năm, đem ra bày biện trang trí trong hạ viện. Qua lại thành Thọ Xuân nịnh bợ như vậy, không chỉ vì thể diện của Giả Diệp Ma, mà còn là vì sau khi biết Quảng Hiếu là phương sĩ cải đạo Phật môn, Hoàng đế đích thân cử người đến kiểm tra Quảng Hiếu về Phật Pháp. Người mà Lưu Trang cử đến chính là Cao Tăng Thiên Trúc, Trúc Pháp Lan, từng hộ tống Phật Pháp đi vào đất Hán. Kết quả, vị hòa thượng chủ trì của chùa Tâm Giác này đối đáp rất lưu loát trôi chảy. Sau khi Trúc Pháp Lan trở về Hoàng Cung, phong cho Quảng Hiếu danh hiệu là người đầu tiên tinh thông Phật Pháp ở Đông Thổ Đại Hán. Kể từ lúc đó, Quảng Hiếu coi như chính thức để lại ấn tượng tốt trong lòng Hoàng đế. Hơn nữa bây giờ, trong thành Lạc Dương cũng bắt đầu lưu truyền tín đồ trụ trì Giả Diệp Ma của chùa Bạch Mã đố kỵ người tài, lo lắng Quảng Hiếu vào cung trở thành trụ trì của chùa Đề Lư sẽ ảnh hưởng đến vị trí đệ nhất trụ trì dưới sự quản lý của triều đình của ông ta. Khi hạ viện của chùa Tâm Giác bắt đầu khởi công xây dựng, một người khác cũng lặng yên không tiếng động đi vào thành Thọ Xuân. Một tối chạng vạng, Quy Bất Quy vừa mới đến chùa Tâm Giác thăm con trai trở về phủ đệ của Bằng Hóa Ân, liền nghe thấy gà sai vặt phụ trách trông cửa nói với ông già rằng cách đây không lâu có một người trẻ tuổi tóc tai đỏ rực đến bái kiến ông già và Ngô Miễn tiên sinh. Biết Quỳ lão tiên sinh không ở trong phủ đệ, gà liền đi đến chỗ ở của Ngô Miễn tiên sinh. Lúc này đã tàn gâu với Ngô Miễn đầu bạc được một lúc lâu. Lúc này lại có một người tóc đỏ đến tìm Ngô Miễn, không cần đoán cũng biết được là ai. Nghe kể đến đây, Quý Bất Quy vội vàng chạy vào chỗ ở của Ngô Miễn, sợ rằng ông già không có ở đó, nam nhân tóc bạc sẽ trúng phải độc thủ của người tóc đỏ nọ. Đợi khi ông già mở cửa phòng ngủ của Ngô Miễn ra, liền thấy Ngô Miễn và Hòa Sơn tóc đỏ mỗi người chiếm cứ một góc phòng. Hai người này không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào, giống như không biết trong phòng này ngoài trừ mình họ thì còn có một người khác vậy. Có điều nếu hai kẻ đầu đỏ tóc bạc này mà đánh nhau, thì dựa vào thuật pháp hiện tại của Ngô Miễn, Quy Bất Quy không cho rằng y sẽ là đối thủ của đại phương sư Hòa Sơn. Thấy Quy Bất Quy đã trở về, Hòa Sơn lười nhác đứng dậy, nhìn ông già gật đầu một cái coi như chào hỏi xong, lại nói với Ngô Miễn vẻ mặt không có chút biểu cảm dư thừa: những gì ta vừa nói ngươi suy nghĩ đi. Ta ở lại thành Thọ Xuân 3 ngày, 3 ngày sau bất kể người có câu trả lời hay không, ta cũng vẫn phải rời đi. Người vừa nói chuyện sao? Ngô Miễn hoàn toàn không có ý để mặt đại phương sư Hòa Sơn, vẫn dùng cái ngữ khí cay nghiệt quen thuộc nói tiếp: vừa nãy chỉ có một con muỗi ở bên tai vo ve phát phiền, ta không nghe thấy còn có người nói chuyện đấy. Vậy người cứ coi như là muỗi kêu đi. Hòa Sơn hiếm khi không tức giận, Gã rời ánh mắt khỏi Ngô Miễn, nhìn Quy Bất Quy vẫn đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Trùng hợp thế nhỉ. Vừa nãy cũng nhắc đến ngài, là nhờ ngài đi hỏi xem ta nói cái gì. 3 ngày, ta sẽ ở đây 3 ngày đợi câu trả lời của các vị. 3 ngày sau ta trở về tông môn rồi thì cũng không còn cơ hội nữa đâu." Lúc nói chuyện, Hòa Sơn đã đi đến bên cạnh Quy Bất Quy. Khoảnh khắc hai người họ đứng song song nhau, ông già đột nhiên cười khà khà, hỏi người tóc đỏ: "Cho dù là chuyện gì, nếu như ông già ta có đáp án thì đi đâu tìm ngươi?" "Nghe nói thành Thọ Xuân của các vị có một ngôi chùa tâm giác, ta đến đó ta túc mấy hôm." Hòa Sơn đến cửa, quay lại gật đầu với Quy Bất Quy, lại nói tiếp: "Thời gian của chúng ta không nhiều, ngài khuyên y đi, đề nghị của ta không có gì hại cho các vị đâu." Lúc này Hòa Sơn đã đi xa, gã còn để lại một câu cuối cùng: "Ta đi gặp thiền sư Quảng Hiếu, khi nào có câu trả lời đi đến chỗ hắn tìm ta, đừng muộn quá, ta chỉ có 3 ngày nói dứt câu, đại phương sư cũng đã đi ra đến cửa. Sau khi ra khỏi phủ đệ này, Hòa Sơn không quay đầu lại, đi thẳng một mạch về phía chùa Tâm Giác. Trông dáng vẻ của gã, hẳn là đã biết rõ vị trí của chùa Tâm Giác từ lâu. Xem ra lần này đại phương sư đến Thọ Xuân không đơn giản chỉ vì đến tìm hai người họ. Mà đến khi bóng dáng Hòa Sơn biến mất, Quy Bất Quy mới quay đầu lại nói với Ngô Miễn: "Không ngờ ông già ta còn có thể nhìn thấy ngươi và Hòa Sơn cùng ngồi trong một căn phòng, còn không đánh nhau. Hai người thật sự càng ngày càng không giống Ngô Miễn và Hòa Sơn gay gắt năm đó. Nói đi, gã đường xa tới đây một chuyến nói gì với ngươi?" Ngô Miễn khinh khỉnh là nụ cười đặc trưng biểu đạt thái độ của mình, sau đó nói với ông già: "Muốn biết gã nói gì tự đi hỏi gã đi. Hòa Sơn đang ở chùa Tâm Giác, ông biết đường đi mà." Quy Bất Quy đã quen với điệu bộ của nam nhân tóc bạc này nhiều năm rồi. Nếu Ngô Miễn thẳng thắn chủ động thuật lại lời của Hòa Sơn, vậy mới thật sự có vấn đề. Ông già đành cười kha kha một tiếng, đổi cách khác nói chuyện với y: "Ông già ta thật có muốn đi lắm, nhưng người đoán xem sau khi Hòa Sơn gặp Quảng Hiếu rồi, giữa hai người họ có thể xảy ra chuyện gì?" "3 ngày à? Sau 3 ngày người có thể đi ra khỏi chùa là Quảng Hiếu hay là Hòa Sơn?" "Vừa hay trong hai người đó ai không ra được cũng đều là chuyện tốt." Ngồi bên lạnh lùng cười một tiếng rồi nói tiếp với Quy Bất Quy: "Có rảnh rỗi thì bỏ chút thời gian lo lắng cho con trai của ông đi. Cái miệng của nó, bất kể là Hòa Sơn hay Quảng Hiếu, đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu." Nghe thấy Ngô Miễn nhắc đến Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy lúc này mới hơi bối rối. Ông già biết do cái miệng của con trai mình, thế rồi cũng không quan tâm đến Ngô Miễn nữa, vội vàng dùng ngũ hành độn pháp lập tức biến mất vào không trung. Dường như ngay khi Quy Bất Quy vừa biến mất, cái đầu nhỏ của nhóc Nhậm Tam cũng thò ra bên chân Ngô Miễn. Thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn nam nhân tóc bạc hỏi: "Ngô Miễn, ngươi thật sự không đồng ý đề nghị của Hòa Sơn sao? Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ, bỏ lỡ lần này, kiếp này ngươi có thể không còn cơ hội trở thành đại phương sư nữa đâu." Vừa nay Hòa Sơn đột nhiên xuất hiện, lại đưa ra một điều kiện như vậy, muốn Ngô Miễn Quy Bất Quy quay trở về tông môn phương sĩ, đại phương sư Hòa Sơn sẽ khôi phục danh dự cho bọn họ. Sau 1 năm, đại phương sư Hòa Sơn sẽ truyền vị trí đại phương sư của mình cho Ngô Miễn. Như vậy, Ngô Miễn sẽ là đại phương sư tiếp theo sau Hòa Sơn. Không ngờ rằng, Ngô Miễn hoàn toàn không tiếp lời Hòa Sơn, làm như không nghe thấy gì, chỉ lo ngồi ở một góc. Mà đến trước khi Quy Bất Quy trở về, y cũng không trả lời một chữ. Cơ hội như vậy có hay không thì sao chứ? Vừa nói chuyện, Ngô Miễn vừa chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm với chính mình: "Ta hơi tò mò, Hòa Sơn tìm Quảng Hiếu làm gì?" Hết chương 229, chúng ta cùng nghe tiếp chương 230. Lúc Quy Bất Quy chạy đến chùa Tâm Giác, Hòa Sơn và Quảng Hiếu đã gặp nhau. Đứa con trai ghẻ của ông già mồ hôi nhễ nhại đứng giữa hai người họ. Nhìn thấy Quy Bất Quy, tên thô lỗ mới dám thở mạnh một hơi, nói với cha ruột của mình: "Ông già, cuối cùng cha cũng đến rồi. Lúc này cha vừa đi thì cái tên tóc đỏ này đến. Nếu không phải có ông đây trông đỡ, chùa Tâm Giác đã sớm thành cái bãi rác rồi đấy. Quy Bất Quy có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn thoáng qua đứa con trai ghẻ của mình, mở miệng nói: "Con trai ngốc à, ngươi làm gì mà có thể chống đỡ được đến bây giờ?" "Ông đây chính là không làm gì cả." Bạch Vô Cầu nghiêm túc trả lời: "Ông già, cha còn trông mong con trai cha làm cái gì hả? Không phải con trai cha tự khoe khoang chứ?" Ông đây vừa mở miệng, hai bọn họ không muốn đánh cũng phải liều mạng. Để lúc đó nửa cái thành Thọ Xuân cũng không còn nữa rồi. Kiếp này ông đây chỉ biết châm ngòi, không biết khuyên can. Ông già, cha có thể nói ra lời này lúc ra cửa cho nhóc Nhậm Tam mượn não quên lấy về rồi sao? Biết ngay là không thể nói li le với cái tên thô lỗ này. Đứa con trai ngốc này làm hòa thượng mấy ngày, nói chuyện sao càng ngày càng giống nam nhân tóc bạc kia. Lúc Hòa Sơn đi vào chùa Tâm Giác, Quảng Hiếu đang dạy lớp cuối ngày cho các hòa thượng, đang giảng đến lục đạo luân hồi trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sắc mặt của vị hòa thượng chủ trì chùa Tâm Giác đột nhiên thay đổi. Quảng Hiếu dặn dò các hòa thượng ở lại Phật đường, không được tự tiện ra ngoài, rồi một mình đi ra khỏi Phật đường, gặp Hòa Sơn vừa đi vào trong sân. Bạch Vô Cầu lúc đó đang ngủ ngon lành ở một góc, nhưng khi Quảng Hiếu kéo cửa đi ra khỏi Phật đường, tên yêu quái này lập tức bật dậy, đi theo sau lưng Quảng Hiếu ra ngoài sân. Nhìn thấy Hòa Sơn vừa đi vào, trông thấy Hòa Sơn, Quảng Hiếu không hề lên tiếng. Hai người cùng một biểu cảm nhìn đối phương, ai cũng không lên tiếng nói trước. Bạch Vô Cầu vốn chỉ cần đứng từ xa hóng là được, nhưng tên thổ lỗ này không hiểu nghĩ gì mà lại tùy tiện đi ra đứng giữa hai người. Có thể sống được đến lúc này thật sự phải nói là vận khí rất tốt. Có thể cùng lúc gặp được hai người thật sự hiếm có. Lúc Quý Bất Quý nói chuyện, bàn tay giấu trong tay áo đã thử do chữ kim xem thuật pháp còn lại bao nhiêu. Sau khi cảm nhận được đã không còn nhiều, ông già vẫn làm như không có gì, vô tội cười một tiếng, dọt hết thuật pháp bên trong vào cơ thể mình. Thuật pháp tiến vào cơ thể, lúc này Quý Bất Quý mới ít nhiều có thêm chút tự tin, đang định nói gì đó với hai người từng gọi nhau là sư thúc sư điệt này. Không ngờ Hòa Sơn tóc đỏ đột nhiên mở miệng: "Nhìn quen dáng vẻ phương sĩ của Quảng Hiếu tiên sinh, bây giờ nhìn lại thấy đến cả tóc cũng không còn, thật sự có chút không quen." Sư điệt năm đó giờ đã trở thành đại phương sư rồi, chuyện này ta cũng có chút không quen. Quảng Hiếu mỉm cười một cái nói tiếp: "Có điều không biết lần này đại phương sư đến chùa Tâm Giác bé nhỏ này là muốn làm gì? Không phải muốn nghe hòa thượng giảng giải kinh Phật đây chứ?" Hòa Sơn bây giờ cứ như đã biến thành người khác. Ga trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Quảng Hiếu tiên sinh đừng gọi đại phương sư, chỉ cần xem Hòa Sơn như một người qua đường là được." Hòa Sơn đi qua thành Thọ Xuân đã tiêu hết sạch tiền mang theo trên người, không thể thuê nhà trọ. Nhớ tới Quảng Hiếu tiên sinh làm trụ trì của chùa Tâm Giác, muốn đến chùa ở tạm 3 ngày. 3 ngày sau Hòa Sơn sẽ tự rời đi. Nghe nói Phật môn phổ độ, Phật đà phổ độ, không biết Quảng Hiếu tiên sinh có tiện không? Đại phương sư đã tiêu hết lộ phí muốn ở tạm trong ngôi chùa nhỏ của hòa thượng sao? Nghe Hòa Sơn nói, bản thân Quảng Hiếu cũng thấy nực cười. Hắn quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, nói với ông già: "Thí chủ, người với đại phương sư cũng từng có chút tình đồng môn. Đại phương sư lưu lạc đến thành Thọ Xuân, người không mời đại phương sư đến phủ trạch nghỉ ngơi sao?" "Ai ai ai, chuyện của hai thúc điệt các ngươi, ông già ta không tham dự." Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nói tiếp với Quảng Hiếu: "Hòa thượng người cũng biết mấy người bọn ta còn đang ăn nhờ ở đậu trong phủ của Bằng lão gia. Ông già ta da mặt mỏng, sao có thể không biết xấu hổ, ăn trực nhà người ta chưa tính, còn dẫn thêm bạn bè đến ăn không ở không được." Nói đến đây, ông già đột nhiên nói với đứa con trai ghẻ còn đang ngây ngô cười: Con trai ngốc à, cha ngươi mấy ngày nay nằm mơ thấy bà mẹ đã chết của ngươi. Bà ta báo mộng cho ông già ta, nói rằng bên dưới được Địa Tạng Vương Bồ Tát điểm hóa, muốn ngươi trở về nhà niệm kinh 3 ngày cho bà ta. Ông già ta đến đây xin trụ trì quảng hiếu cho ngươi về nhà ít hôm. Gì nhỉ, Đại Hòa Thượng à, nề mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi có thể đồng ý chứ? Hiếm thấy thí chủ ngươi còn biết đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quảng Hiếu cười kỳ quái một tiếng, sau đó nói tiếp. Nếu đã là pháp chỉ của Bồ Tát, Quảng Hiếu đương nhiên không dám không tuân theo. Thí chủ cứ dẫn đưa con trai này về đi, đang khen cho lòng hiếu thuận của con trai Bách Vô Cầu nhà ngươi. Vì người mẹ đã mất mà chỉ niệm kinh 3 ngày thì ngắn quá. Như vậy đi, ta cho Bách Vô Cầu nghỉ 100 ngày, nghỉ hết 100 ngày cũng không cần vội trở lại đâu. Tên thổ lỗ này dây vào Quảng Hiếu nhiều ngày như vậy, chủ trì chùa Tâm Giác sớm đã khổ sở không nói nên lời. Bây giờ nghe thấy Bách Vô Cầu phải rời khỏi vài ngày, lập tức như chút được gánh nặng. Mặc dù chỉ có mấy ngày cũng đủ cho bản thân một chút thanh tịnh. Không ngờ Bách Vô Cầu còn ở chỗ này đối với Quảng Hiếu lưu luyến không thôi. Tên ngốc nhìn cha ruột của mình nói: ông già, mẹ của ông đây muốn báo mộng sao không trực tiếp báo mộng cho con trai bà ta chứ? Cứ phải vòng một vòng tìm cha, sao phải phiền phức như vậy? Hơn nữa nửa năm nay ông ấy ở cùng với sư phụ Hòa Thượng Quảng Hiếu, không phải là ăn thì là ngủ, biết kinh văn cây rắm gì. Không thì cứ để ông đây tiếp tục ở lại trong chùa cũng được. Trong chùa nhiều hòa thượng, ông đây bảo bọn họ cùng niệm kinh siêu độ cho mẹ. Bà ta có việc gì, cha cứ bảo bà ta trực tiếp báo mộng cho ông đây. Người vẫn nên trở về trước đã, đến tối trực tiếp nói thẳng với mẹ ngươi. Quy Bất Quy tuôn tay đứa con trai ghẻ nhà mình, cưỡng ép lôi kéo hắn đi ra cổng. Sau khi thấy cặp cha con kia đã đi khỏi, Hòa Sơn học theo dáng vẻ của sư tôn mình cười một tiếng, nói với Quảng Hiếu: cha con họ đã đi rồi, vậy chuyện Hòa Sơn ta túc ở đây, Hòa Thượng người suy nghĩ thế nào? Nếu không tiện cứ nói thẳng, Hòa Sơn ở trước cổng chùa nghỉ tạm mấy ngày cũng được. Đại Phương Sư càng ngày càng giống sư tôn, nhiều năm không gặp cũng không biết Đại Phương Sư kia thế nào rồi. Quảng Hiếu cười một tiếng, quay đầu gọi mấy tiểu hòa thượng ở Phật đường ra, bảo bọn họ quét dọn một sương phòng bên cạnh thiền phòng trụ trì của mình, mời Đại Phương Sư tạm thời ở đây. Hòa Sơn cũng không khách khí, đi theo tiểu hòa thượng đến sương phòng. Nhìn theo bóng dáng của Đại Phương Sư này, ánh mắt Quảng Hiếu khe nheo lại. Lúc này Hòa Sơn một mình đi đến ngôi chùa nhỏ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Chính hắn cũng không nhìn ra. Từ giờ trở đi, không có Bách Vô Cầu quấy rối bên cạnh, Quảng Hiếu có cảm giác như vừa sống lại một đời. Mặc dù hắn vẫn luôn đề phòng Hòa Sơn, nhưng tên tóc đỏ này từ lúc vào sương phòng liền không thấy ra ngoài. Nếu không phải vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của gã quanh quẩn bên trong, Quảng Hiếu đã có ảo giác rằng Hòa Sơn đã rời đi, hoặc là chết trong chùa Tâm Giác cũng nên. 2 ngày liên tiếp trong sương phòng của Hòa Sơn không có bất kỳ điều gì khác lạ. Đến sáng sớm ngày thứ 3, Quảng Hiếu đang giả bộ lơ đãng nhìn xem Hòa Sơn liệu có giữ lời mà rời khỏi chùa Tâm Giác không. Bên ngoài chùa đột nhiên vang lên một loạt tiếng vó ngựa. Sau đó không lâu, tiểu hòa thượng trông cửa dẫn theo viên quan ở trạm dịch tìm đến, đi vào thiền phòng của Quảng Hiếu. Chờ đợi Quảng Hiếu hành lễ, viên quan trạm dịch này đã trước một bước hành lễ với chủ trì chùa Tâm Giác, sau đó lấy ra công văn hỏa tốc 300 dặm ra vào tay Quảng Hiếu, cười nói: hạ quan đến báo tin vui cho đại sư. Chủ trì chùa Bạch Mã, ân sư Giả Diệp Ma Phật gia của ngài tối nay đã trở về chùa Tâm Giác thăm đại sư. Đại sư ngài là cao đồ của Phật gia Giả Diệp Ma, là nhận sự dạy bảo của Phật gia, sau này nhất định cũng trở thành Phật. Trong khi quan viên nói chuyện, Quảng Hiếu đã mở cuộn thẻ tre công văn trong tay ra. Bên trên viết giống y như lời viên quan kia nói, còn có cả công hàm của trạm dịch ở phương xa. Viết rất rõ rằng trước tối nay chủ trì Già Diệp Ma của chùa Bạch Mã sẽ trở về thành Thọ Xuân. lệnh quan binh gác thành không được đóng cửa. Lúc nhìn đến đây, Quảng Hiệu đã không còn tâm tư để ý đến viên quan đến báo tin vui nữa. Hòa thượng xoay người lại, nhìn sương phòng của Hòa Sơn vẫn đóng chặt cửa không ra, lẩm bẩm nói: mấy năm không gặp, cũng có chút mưu lược của một đại phương sư rồi. Hết chương 230, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, Giờ Mọc nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.